Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 167, bắt đầu. Một lúc sau khi, làm nào cùng Cynthia lần thứ hai đi đến đối chiến sân khấu thời điểm. Ở đây người huấn luyện cũng rốt cục ít đi rất nhiều. Chỉ ít bọn họ hiện tại còn có thể chen vào cửa lớn. Có điều ngay ở nào cùng Cynthia chen vào đối chiến sân khấu phòng khách cửa lớn thời điểm. Ở đây đông đảo người huấn luyện nhưng là phát sinh kinh ngạc thốt lên. Vào lúc này, liền ngay cả nào cùng Cynthia cũng đều là đem tầm mắt của bọn họ hướng về lúc này đông đảo người. Huấn luyện tầm mắt tập trung địa phương phóng mà đi. Đối chiến sân khấu trong đại sảnh. Đối với chiến trường chính là trên đối chiến vẫn là đang kéo dài. Mà ở cái kia bên cạnh trung niên nữ tử, một vị ăn mặc một thân màu đỏ thám hiểm trang nữ tử cũng là cười nhìn lúc này chính đang đối chiến. Hai vị người huấn luyện, cô gái này nhìn qua tựa hồ đã là có một chút tuổi. Nàng có một con ngăn ngắn mái tóc màu tím, mà ở trên tóc của nàng cũng là có một bộ kính râm. Trên tay mang nâu đậm sắc găng tay. Cái kia màu đỏ áo khoác cũng là không có che lấp nàng bên trong mặc cái này màu trắng tinh áo lông. Nàng ăn mặc một đôi màu đen dày ống cao. Nhìn qua cũng là một bộ cực kỳ hòa ái dáng vẻ. Ở đây người huấn luyện môn đều biết vị này có chút đã có tuổi nữ tử là ai. Liền cái kia từng đôi tràn ngập khát vọng cùng ngóng trong tầm mắt cũng là rơi vào cô gái này trên. Người mà cô gái này sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa. Vẫn là mang theo nụ cười nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên chiến đấu hai vị kia người huấn luyện, mà hai vị kia người huấn luyện cũng là ở cô gái này tầm mắt nhìn kỹ bên trong bùng nổ ra càng thực lực mạnh mẽ, đối chiến trình độ kịch liệt cũng là lần thứ hai tăng lên trên. Thấy này, vị nữ tử kia nụ cười trên mặt cũng thì càng thêm nồng nặc. Nàng chính là Argenta. Nào nhìn lúc này xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt cái này có chút 20 đã có tuổi nữ tử. Cũng là lẩm bẩm nói. Trước ở tin ngắn bầu trời cũng là có từng nhìn thấy Argenta dáng vẻ. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là có thể cực kỳ rõ ràng phân biệt ra được cô gái này chính là đối chiến. Sân khấu vai nữ chính. Argenta, đúng. Nhìn dáng dấp nàng tựa hồ là xử lý xong sự tình. Đánh bại nàng lời nói là có thể commemorative green nha. Nào bên người, đối với nào nhận thức Argenta sự tình, Cynthia cũng là không thể không biết kỳ quái. Lập tức cũng là cười nói. Như vậy, chuyện này còn đúng là rất thú vị a. Nào nở nụ cười, cũng là lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên chiến đấu cũng rốt cục kết thúc. Thắng lợi vị kia người huấn luyện cũng là cực kỳ hưng phấn nhìn đối với chiến trường chính là bên cạnh Argenta một chút, mà Argenta nhưng là tràn ngập cổ vũ hướng hắn gật gật đầu. Bởi vì phải chú ý trật tự nguyên nhân, vì lẽ đó lần này đối chiến cũng là chọn dùng sớm báo danh hình thức tiến hành. Làm đối với chiến trường chính là trên hai vị người huấn luyện đang đối chiến thời điểm. Người thứ ba, người thứ bốn là có thể trực tiếp báo danh. Mà khi đối với chiến trường chính là trên một vị người huấn luyện thất bại thời điểm. Trước tiên báo danh cái kia một vị người huấn luyện chính là có thể trực tiếp lên sân khấu. Mà dựa theo loại này quy tắc đến. Làm vừa mới vừa báo danh không đến bao lâu nào. Tự nhiên là không cách nào lập tức lên sân khấu. Thế nhưng nào cũng là không chút nào sốt ruột. Đang đối chiến trước có thể khỏe mạnh nhìn những này người huấn luyện thời điểm đối với hắn mà nói. Ngược lại cũng không tính là một việc xấu. Nào có thể tưởng tượng, nơi này vẫn là có rất nhiều không cam lòng thất bại người huấn luyện. Bọn họ ở thất bại sau khi chính là sẽ lập tức đi Pokemon trung tâm đem bọn họ Pokemon thể lực khôi. Phục, sau đó lần thứ hai tới nơi này khiêu chiến. Vì lẽ đó sớm xem một ít người huấn luyện đối chiến. Nào cũng là làm thêm một ít chuẩn bị. Có điều. Bởi vì này một vòng lại một vòng đối chiến là thuộc về ba đối với ba đối chiến. Vì lẽ đó nào cùng Cynthia phải đợi hậu thời gian cũng là không một chút nào gặp ít. Thế nhưng bọn họ lúc này cũng không có đặc biệt việc trọng yếu. Vì lẽ đó cũng là có thể chờ nổi. Đối chiến vẫn đang kéo dài. đang đối chiến sân bãi ở ngoài chờ đợi người huấn luyện môn đều là có chút bận tâm Argenta sẽ rời đi. Thế nhưng trên thực tế, lúc này Argenta thời gian có vẻ như cực kỳ dồi dào. Hơn nữa, đối với bọn hắn đối chiến cũng là có chút hứng thú dáng vẻ. Vì lẽ đó chỉ ít đến hiện tại, Argenta cũng là còn không có định rời đi. Argenta đại nhân, những thứ này đều là kẻ ra đời. Cũng không có thể coi trọng người huấn luyện. Chấm ngoặc kép, đối chiến vẫn kéo dài. Vào lúc này, cái kia cái trung niên nữ tử cũng là quay về bên người đứng Argenta nói rằng. Không có quan hệ, kẻ già đời cũng có thể có tiến bộ mà. Hơn nữa, vạn nhất vận may của ta không sai. Thật sự nhìn thấy mấy cái rất lợi hại người huấn luyện. Vậy coi như đúng là rất tốt. Argenta nở nụ cười, cũng là lắc lắc đầu. Nói rằng, thời gian đến chưa? Cũng là đến ăn cơm chưa thời gian? Nào cùng Cynthia nhìn một chút ở tại bọn hắn phía trước vẫn có một ít người huấn luyện. Vì lẽ đó cũng là không chút nào sốt ruột rời khỏi nơi này đi Pokemon trung tâm bắt đầu ăn cơm chưa? Trong khoảng thời gian này, Nào vẫn cùng cực kỳ thích ý cùng thành phố Raven Kamisure cùng Amamiya gọi điện thoại. Mà khi bọn họ cơm chưa ăn được lúc trở lại, lúc này chính đang đối chiến sân bãi trên đối chiến hai vị người huấn luyện vừa vặn chính là chưa từng có diện hai vị. Nào nở nụ cười, cũng là cùng Cynthia cùng đi đến chuẩn bị ra trận địa phương lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong đó một vị người huấn luyện thất bại, mà một vị khác thắng lợi người huấn luyện nhưng là cực kỳ hưng phấn lớn tiếng la lên. Ngược lại cũng đúng là xem đối với chiến trường chính là chu vi những người huấn luyện. Một trận suy thanh, a la, còn đúng là hưng phấn a. Argenta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng là nhẹ giọng than thở, nhìn dáng dấp vận may của ta thực sự là không ra sao. Chấm ngoặc kép, vị kế tiếp, nào, mà vào lúc này, ở Argenta bên người cái kia cái trung niên nữ tử cũng là cầm lấy trên bàn một tấm báo danh biểu. Sau đó lạnh nhạt nói rằng, cùng lúc đó, Argenta nguyên bản hòa ái sắc mặt nhưng là sững sờ. Sau một khắc tầm mắt của nàng cũng là nhìn về phía chuẩn bị ra trận địa phương. Ở nơi đó, một vị ăn mặc một thân lữ hành trang thiếu niên tóc đen cũng là cười nhạt chuẩn bị ra trận. Ở thiếu niên tóc đen này bên người, một cái mang theo khăn che mặt cô gái tóc vàng cũng là hướng về chính mình nở nụ cười. Cynthia, như vậy nói cái này nào đúng là hắn. Argenta có chút ngây người sắc mặt từ từ khôi phục. Cuối cùng nàng lại là nhẹ giọng cười nói. Nhìn dáng dấp, vận may của ta cũng khá. Chuẩn bị nơi, nào cũng là liếc mắt nhìn Cynthia. Nhạt cười nói, như thế đã sớm cho ta oản tù tì hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cynthia hé miệng nở nụ cười. Nhưng là không có nói chuyện với nào. Nào cũng là không có cùng Cynthia tiếp tục tán gẫu. Trực tiếp là đi tới đối với chiến trường chính là trên. Chờ đợi đối chiến bắt đầu. Đối chiến bắt đầu. Đảm nhiệm trọng tài cái kia cái trung niên nữ tử tự hồ là đối với lúc này những này người huấn. Luyện tuyệt vọng rồi giống như vậy. Ngữ khí vẫn là cùng trước không có khác biệt gì nói ra bốn chữ. Mà vào lúc này, nào cùng đối thủ của hắn cũng là trong nháy mắt chuyển động. Nào đối thủ là một vị thanh niên. Mà hắn sử dụng Pokemon nhưng là Magneton. Liền quyết định là ngươi. Sangdelua. Nào không chút nào dự định lưu thủ ý nghĩ. Trực tiếp là thả ra có thể cấp tốc đối chiến Sangdelua đi ra. Hào quang màu xanh lam theo nào âm thanh từ từ đang đối chiến sân bãi trên tản đi. Sau đó nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ thấp. Sau một khắc, U Linh bình thường 5 ngọn ánh nến cũng là xuất hiện ở nơi này. Ngay lập tức, Sangdelua bóng người cũng là triệt để xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là cái gì Pokemon? Ta làm sao chưa từng nhìn thấy? Mà giữa trời Sangdelua xuất hiện thời điểm. Ở đây những người huấn luyện bao quát lúc này nào vị kia đối thủ trong đầu đều là xuất hiện. Ở cái này câu nói. Sangdelua, cái này người huấn luyện đến từ Anova khu vực. Mà cái kia cái trung niên nữ tử ở nhìn thấy Sangdelua thời điểm nhưng là cực kỳ cấp tốc nhận ra. Đi ra, Lập tức nàng nhìn về phía Nao, ánh mắt cũng là có chút kỳ quái. Anova, khu vực người huấn luyện vì sao lại tới nơi này? Còn đúng là vị này à? Sangdalua có vẻ như là hắn rất sớm Pokemon. Nhìn dáng dấp hắn cũng là không chút nào dự định lưu thủ à. Mà ở bên cạnh trung niên nữ tử, Argenta ánh mắt ở nhìn thấy này con Sangdalua thời điểm cũng là trong nháy mắt ngưng tụ lên. Thực lực của bản thân nàng chính là cao đẳng thiên vương cấp độ. Thế nhưng hiện tại nhưng là chỉ có thể có chút cảm giác mơ hồ đến này con Sangdalua thực lực cường đại, nhìn dáng dấp là hệ hỏa thêm u linh hệ. Hệ hỏa đến khắc chế ta Magneton cương hệ sao? Ta mới sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Magneton, sử dụng Thunder Wave. Nào đối thủ người thanh niên kia đại thể là đoán được Sangdalua thuộc tính. Lúc đó cũng là muốn dùng điện hệ tuyệt chiêu đi tới hạn chế Sangdalua tiết tấu. Inferno, nào khóe miệng hơi một phù. Sau một khắc tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Ào ào ào. Mà ở Nao thanh 940 âm vang lên trong giây lát này, Sangdalua thân thể cũng là trong nháy mắt bị phân cởi ra. Chỉ còn dư lại 5 đạo ánh nến ở giữa không trung chập chờn. Mà bởi vì Sangdalua bản thể biến mất, Magneton Thunder Wave tự nhiên cũng là không cách nào trong số mệnh hắn. Mà ngay ở Thunder Wave tản đi sau khi, cái kia 5 ngọn ánh nến chính là đã xuất hiện ở Magneton quanh thân. Cái kia cực kỳ khủng bố, tựa hồ là có thể thiêu đốt linh hồn lửa xanh lam sẫm cũng là để Magneton trong lòng không nhịn được run lên. Mà vào lúc này, bao quát nào cái kia đối thủ cũng là toàn bộ bị tình cảnh này sợ đến có chút không dám nói chuyện. Cái này là chấm ngoặc kép. Argenta ở nhìn thấy này cực kỳ kinh sợ một màn thời điểm, cũng là hồi tưởng lại trước đây thật lâu. Vào lúc ấy vẫn là làm một tên ở Anova khu vực triển khai người huấn luyện thời điểm. Nào này con Sangdalua chính là ở Vectris trong đại hội từng dùng tới loại này cực kỳ đáng sợ. Cùng đặc thù Inferno tuyệt chiêu. Cái này Inferno phương pháp sử dụng đối với Sangdalua bản thân thể khống chế cần đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ mức độ. Nên nói không hổ là quán quân Pokemon sao. Chấm ngoặc kép. Argenta lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng là có một ít chiến ý hiện lên. Mà vào lúc này, 5 ngọn ánh nến trong nháy mắt trong số mệnh Magneton. Mà ngay ở này 5 ngọn ánh nến trong số mệnh Magneton thời điểm, này 5 ngọn ánh nến chính là trực tiếp hóa thành ngọn lửa lam sẫm Inferno. Lửa xanh lam sẫm cực kỳ yêu dị thiêu đốt. Sau một khắc, Magneton ở bề ngoài căn bản không nhìn ra đốt cháy khét thân thể cũng là cấp tốc rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Magneton không nghi ngờ chút nào mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng vào lúc này, ở Nao trước người, 5 ngọn ánh nến lần thứ 2 cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Sau một khắc, Sangdalua thân thể cũng là từ trồi lên trong không khí. Ngọn lửa này là đối với linh hồn dằn vặt. Mà nắm giữ này một tay đoạn Sangdalua, còn đúng là hoàn toàn xứng đáng u linh bá chủ a. Cynthia nhìn Nao này con chỉ là một đòn liền đem một con chuẩn thiên vương cấp bậc Magneton cho thuấn sát Sangdalua, cũng là lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.